mời tìm kiếm, chương 1, ta sẽ sớm cho các ngươi thử nước, muốn gì thì nói đi, nói không hết thì đừng nói. Bị đánh, Quốc Khánh đã qua, nếu mọi thứ thuận lợi thì đợt nghỉ dài tiếp theo sẽ là Tết Nguyên Đán. Nếu không thuận lợi thì ngày 21 tháng 12 sẽ bắt đầu nghỉ dài hạn vĩnh viễn. Editor, tôi không hiểu lắm, vì tôi không biết tình hình tác giả này. Mọi người tranh thủ ăn no, ngủ kỹ, không béo. Editor, thế là hôm nay tôi cũng đã hoàn thành quyển này. Trong quá trình edit cũng có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đăng và sẽ, nếu có, theo dõi chuyện này. Cảm ơn các bạn đã gửi lời động viên cũng như góp ý cho tôi nhé. Toàn Văn Hoàn, cách chương.